Mất rồi xin đừng tìm. Chương 343, đã bảo là đang ngủ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, 2 giờ chiều, sau đi đánh một giấc ngon lành. Vũ Linh đang tắm rửa, ăn một bữa cơm, bây giờ mới thật sự là bắt đầu ngày mới. Ngay lúc Vũ Linh đang làm tổ ở ghế sofa xem tạp chí, xem xét hành động tiếp theo của Vũ Phong Toàn, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng đập cửa vang dội. Còi báo động của Vũ Linh Đan lại một lần nữa vang lên. Lúc đi ra cổng còn cố ý liếc mắt nhìn điện thoại. Sau khi xác định không có cuộc gọi của Trần Đức Bảo, cô lập tức khẳng định chắc chắn là người khác. Vũ Linh Đan, tôi biết cô ở bên trong, còn đang nhìn lén ở cửa. Tốt nhất cô nên ra mở cửa ngay cho tôi. Ngoài cổng truyền đến tiếng gầm của Trương Thiên Thành, âm thanh như muốn lật tung cả nóc nhà. Vũ Linh Đan bị dọa đến mức lập tức cắn ngón tay. Cùng lúc đó thu hồi lại động tác rình mò. Cô nghĩ thầm rằng mình cũng đâu có làm ra tiếng động gì. Làm sao Trương Thiên Thành lại biết được mình đang nhìn trộm? Trương Thiên Thành lại một lần nữa đập cửa. Thậm chí Vũ Linh Đan còn có thể cảm nhận được sự chấn động của vách tường. Cứ tiếp tục như thế chỉ sợ hàng xóm sát vách đều biết đến mình mất. Cuối cùng Vũ Linh Đan đành phải cắn răng mở cửa, đồng thời nở một nụ cười mà cô tự nhận là hấp dẫn nhất, dịu dàng nhất, dò hỏi, Tổng Giám Đốc Thành, xin hỏi không phải anh đang ở thành phố Hải Phòng sao? Bây giờ quay về tìm tôi để làm gì thế? Vũ Linh Đan, cô không phải rất trâu bò sao? Thế nào, quên luôn sáng nay làm gì rồi sao? Trương Thiên Thành nhanh chóng bước vào cửa. Dầm một tiếng đóng cửa lại, sau đó bắt đầu hùng hổ dọa nạt, dồn Vũ Linh Đan đến góc tường. Đầu Vũ Linh Đan hơi loạn, cũng may bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến Vũ Linh Đan nhanh chóng nhớ đến sáng nay lúc mình đang mơ màng. Trong cơn buồn ngủ nặng nề không tỉnh táo, cô đã nói những lời hơi bạo gan một chút. À thì, hình như là thế, muôn vẻ, đã bảo là đang ngủ mà. Vũ Linh Đan theo bản năng nói dối. Cũng biết rõ Trương Thiên Thành sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ cô không thể tìm ra lý do thứ hai hợp lý hơn nữa. Cách Trương,